danh y cải tạo tứ phương. Chương 24, góc truyện audio.com. Đêm đó, Đường Tuấn Phổ đem tất cả người mang tới phái đi tìm danh hy chô khô tắn hiểu biết Rider, chỉ có như vậy đồ vật này nọ, hắn vô luận đi. Đến làm sao đều đã mang theo trên người. Người trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai xuất phát thời điểm ta sẽ gọi ngươi, thật sự không cần ta hỗ trợ sao? Nhiêu Tông Tuấn ghé vào trên giường, hỏi đang muốn xuất môn Đường Tuấn Phổ. Đường Tuấn Phổ nhìn hắn cười cười, đột nhiên lại đi vòng vèo trở về lập. Tức bổ nhào vào Nhiêu Tông Tuấn trên người, cho người sau một cái nóng bỏng hôn sâu, nhưng cũng là điểm đến tức chỉ. Nhiêu Tông Tuấn thoáng có điểm dồn dập thở dốc, ánh mắt có điểm ướt át. Nhìn hắn, hít sâu một hơi, Đường Tuấn Phổ giơ lên khóe miệng có khác sờ chỉ liền. Nói, hiện tại không cần ngươi hỗ trợ, đợi trở về sau khi hiểu được. Ngươi vội, cốt, đợi Đường Tuấn Phổ cười đi ra ngoài sau, Nhiêu Tông Tuấn biểu tình trên mặt cũng chậm rãi lui bước. Bọn họ cái gì cũng không làm, không chỉ có, chính là bởi vì ai đều không có cái kia tâm tình. Đường Tuấn Phổ là bởi vì danh hy, mà hắn muốn hiểu được chuyện tình. Thật sự nhiều lắm, cuối cùng, thật sự không có biện pháp nằm ở trên giường giả bộ ngủ, Nhiêu Tông Tuấn cuối cùng vẫn là quyết định đi làm. Điểm chính mình phải làm chuyện, Nhiêu tiên sinh, một đường đi tới, đụng tới không ít thủ hạ của Đường Tuấn Phổ, đều coi như có lễ phép cùng Nhiêu Tông Tuấn chào hỏi. Nhiêu Tông Tuấn hướng đối phương gật gật đầu, tùy ý chung quanh đi lại. Cũng không có người ngăn đón hắn. Đồ vật này nọ tìm được rồi sao? Hắn hỏi, đối phương lắc đầu, còn không có, bất quá toàn bộ phòng ở đều nhanh lật, tung, còn kém lấy. Nhiêu Tông Tuấn nghĩ nghĩ, hỏi, Rider đâu, ở bên kia lầu các cuối hành lang, vẫn không đi ra, hỏi hắn nói hắn. Cũng không trả lời, Đường tiên sinh làm cho chúng ta đừng đi quấy rầy hắn. Nói cảm ơn, Nhiêu Tông Tuấn theo hành lang đi đến gian lầu các cuối. Cùng, lên mấy thang lầu sau, đẩy ra cửa khép hờ, bên trong địa phương. Không tính lớn, trừ bỏ chất đống một số thùng không biết chứa gì cũng. Không còn gì khác, nhiều năm không có đánh lâu chùi, thùng thượng đã. Muốn tích thật dày một tầng cho bụi, làm cho người ta theo bản năng. Không dám phát ra quá lớn tiếng vang, sợ đem cho bụi thổi bay. Rider ngồi ở sàn nhà, đưa lưng về phía cửa thấp chứ đầu không biết. Đang nhìn cái gì, danh hy ảnh chụp đặt ở một bên. Nhiêu Tông Tuấn bước, nhẹ chậm rãi đi rồi qua trên mặt đất cho bụi thượng ấn một ít dấu chân. Cùng dấu tay, không biết sao vậy, Nhiêu Tông Tuấn trong lòng đột nhiên. Có chút khó chịu, hắn đi đến Rider bên cạnh ngồi xổm xuống, người sau vẫn đang không có. Phản ứng chính là cúi đầu nhìn trên mặt đất cho bụi. Nhiêu Tông Tuấn thở dài, ta khó được đồng tình tâm tràn ra một lần, đối. Tượng thế nhưng cũng là ngươi như vậy ra khỏa. Nhìn thoáng qua trên, mặt đất ảnh chụp Nhiêu Tông Tuấn thân thủ bắt nó lấy lên, cẩn thận xem. Tường tận ảnh chụp người trên, quả nhiên, cùng hắn nghĩ đến giống nhau. Danh hy đâu, Rider đột nhiên hỏi một câu, như là đang hỏi Nhiêu Tông Tuấn, hoặc như là đang hỏi chính mình. Nhiêu Tông Tuấn cười khổ một tiếng, nhìn hắn hỏi, ngươi nói, ngươi là, thực điên đâu, hoặc là giả điên à. Rider ngẩng đầu, có chút mờ mịt nhìn hắn. Ngươi yêu mến danh hy, Nhiêu Tông Tuấn hỏi hắn. Gật đầu, vậy ngươi vì cái gì giết hắn, như là biết chính mình tội không thể thứ. Rider vươn một bàn tay năm. Góc truyện audio.com, ngón tay cắm vào chính mình tóc lý, hắn nói, ta không phải cố ý nổ súng bắn trúng danh hy, ta không nghĩ bắn hắn, ta nghĩ giết người không phải hắn, vậy nhất định là muốn giết Đường Tuấn Phổ. Nhiêu Tông Tuấn cơ hồ là hoàn toàn khẳng định này đáp án. Đường Tuấn Phổ, Rider còn có danh hy ba người quan hệ, Nhiêu Tông Tuấn đã muốn không nghĩ lại đi miệt mài theo đuổi, bởi vì bọn họ hiện tại một cái đã chết, cái kia sống còn không bằng đã chết. Đường Tuấn Phổ trong lòng là sao vậy nghĩ hắn không biết, nhưng là theo hắn nhất định phải tìm được danh hy cho cốt điểm này đến xem, đồng tình cũng tốt, băn khoăn. Cũng thế, danh hy trước sau đều là người hắn sẽ không dễ dàng quên mất. Không sao cả, mọi người đã chết còn có thể được không đâu. Mấu chốt là, hiện tại người sống tỉ như trước mắt vị này. Ngươi nói phải điên đi, ngươi liền đơn giản điên cái hoàn toàn, ngay cả nam nữ nhân thú cũng không phân cái loại này, kia vô luận ngươi làm cái gì sự đều có lý do không phụ trách nhiệm, khả giống Rider như vậy nửa. Điên nửa không, khi tốt khi xấu gián đoạn tính, thật đúng là có điểm khó làm. Nhiêu Tông Tuấn đồng tình Rider, bởi vì vừa rồi hắn lúc gần đi cuối cùng, nhìn hắn kia liếc mắt một cái, hắn nói cho hắn, hắn cái gì đều không có, nhưng chỉ có này cuối cùng. Giống nhau đồ vật này nọ thỉnh hắn không muốn lấy đi. Lúc ấy Nhiêu Tông Tuấn không có hiểu được, mà hiện tại chính là Rider phải chỉnh hình thành đường tuấn phổ bộ dáng, hắn đều có thể lý giải. Trừ bỏ cùng người thường có lối suy nghĩ ở ngoài, còn lại cũng bất quá là dự đoán được sở yêu tình yêu mà thôi. Cái gọi là thay thế được bất quá chỉ dùng để một cái giả tướng, đến, lừa gạt hai người mà thôi. Lúc ban đầu là tình yêu mất đi, rồi mới hơn nữa các loại cực đoan cảm tình, như là các loại gia vị thêm cùng một chỗ, cuối cùng kết quả chỉ có thể là biến chất. Cầm lấy danh hy ảnh chụp đặt ở rider bên cạnh đối chiếu một chút nhiêu. Tông Tuấn động líu lưỡi. Người phải chỉnh hình, so với đường tuấn phổ vẫn là chỉnh thành hắn ta. Cảm thấy được rất tốt, nguyên bản liền bộ dạng như thế giống, cũng khó trách, loại này tương tự trình độ, nói không có huyết thống quan hệ. Cũng không có người tin tưởng, nam nam mến nhau, còn là huynh đệ, loại này cảm tình thường thường hỗn, loạn giữa tình huynh đệ và tình yêu, rider khẳng định đa đa thiểu thiểu. Có chút, luyến huynh, hoặc là, luyến đệ, tình tiết, đây là hắn kết. Quẻ phân tích, ta nói rider đại ca a, nhiều Tông Tuấn bàn khởi chân ngồi vào trên. Mặt đất cùng rider đến đây cái, xúc đầu gối mà nói, tuy rằng người, sau giống như không có cái gì phải lý ý tứ của hắn. Lớn lên giống hoặc không giống cũng không phải ngươi có thể yêu là ai. Lý do, nếu chỉ là vì kia một cái mặt ta có thể cho ngươi tạo 18. Danh hy đi ra, nhưng là tựa như mặt nạ giống nhau, cuối cùng chính là cái giả tướng, người có rảnh ở trong này là mặt nạ xem mặt nạ không? Bằng đi ra ngoài tìm xem thứ hai xuân, nhìn người bộ dáng này sẽ không? Vẫn là xử nam đi, người có bao nhiêu lâu không có sinh hoạt, có, hay không lấy tay giải quyết a buổi nói chuyện một nửa thời gian đều có triết lý sắc thái, lúc sau lại. Hoàn toàn thay đổi vị, hắn là muốn nếu trước lấy rider hiện tại chỉ số, thông minh nghe không hiểu kia nữa sau hẳn là dễ dàng lý giải hơn đi. Dù sao đều không sai biệt lắm, đều là hắn muốn biểu đạt ý tứ. Góc chuyện audio.com, không biết có phải hay không hắn nói có hiệu quả, lặng yên lâu ngày đích. Rider cuối cùng ngẩng đầu lên, nói, ta đáp ứng quá danh hy, hội hảo hảo, chiếu cố hắn cả đời. Vỗ vỗ vai hắn, nhiều Tông Tuấn tỏ vẻ lý giải. Ta 10 tuổi thời điểm, đáp ứng ngồi cùng bàn tiểu hồng lớn lên sau khi cưới nàng làm lão bà. Kết quả vài năm sau khi ta phát hiện chính mình ưa nam nhân. Ngươi không hiểu, Rider lắc lắc đầu, nếu không thể xác định đối hắn, cảm tình là cái gì ta đây thà rằng tin tưởng thì phải là tình yêu. Một tay sờ cằm, nhiều Tông Tuấn lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát hỏi. Ngươi nghĩ cùng danh hy cùng một chỗ, nghĩ vấn đề này, mệt chết đi, ta đáp ứng qua hắn, hội vĩnh viễn cùng. Hắn cùng một chỗ, nhiều Tông Tuấn cười nhạo một tiếng, nhẹ giọng nói. Của ngươi danh hy, bị ngươi tự tay hủy diệt rồi. Ngươi muốn tới cái gì thời điểm mới có thể phát hiện đâu, cách chương.